nghìn kiếp nguyện yêu nàng. Chương 93, nhận được ca ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túc ruột chàng đang ở đâu? Công chủ, người đừng gọi nữa. Bạch vương thượng sẽ không nghe thấy đâu. Bạch hạc ca ca, chúng ta phải làm thế nào đây? Công chủ cứ bình tĩnh trước đã. Hải đầu tiên của động Nam Hải là chúng ta sẽ gặp phải ảo giác cảnh. Công chủ nhớ là có gặp ai hay thấy gì cũng đừng tin đó là thật. Muội sẽ ghi nhớ lời dặn dò của Bạch Hạc ca ca. Vậy giờ công chủ đã sẵn sàng để vào ải chưa? Muội sẵn sàng, được, Sở Nhi, nàng cứu ta, Sở Nhi. Trước mặt Sở Vĩ Vĩ là một thân thể đầy những vết thương, máu me bê bết của Bạch Túc Duật đang nằm trên bàn đoạn đao, những chiếc đao vô cùng sắc bén. Có thể cắt đứt được từng chiếc lông vũ khi chạm vào. Túc Duật, Sở Nhi, đến đây cứu ta. Ta khó chịu quá, Sở Vĩ Vĩ bước từng bước vội vã tiến về phía Bạch Túc Duật đang nằm, xung quanh có đến nghìn vạn lưỡi đao. Túc Duật chàng sao rồi? A, Túc Duật, Sở Vĩ Vĩ nhanh chân hơn, khi đến bên bờ vực. Cô không muốn suy nghĩ nhiều mà lao thẳng xuống bàn đoạn đao để cứu Bạch Túc Duật. Nhìn Bạch Túc Duật thế này, tim cô như ai cào ai xé. Đau đớn vô cùng, ngay lập tức Bạch Hạc đã lao xuống bế Sở Vĩ Vĩ và bay lên không trung. Công chủ, người phải bình tĩnh lại, thứ xuất hiện trước mặt chỉ là ảo giác, người quên rồi sao? Sở Vĩ Vĩ lúc này mới bình tâm lại, cô nhìn xung quanh. Rõ ràng muội vừa thấy Túc Duật bị thương rất nặng nằm dưới bàn đoạn đao. Đó chỉ là ảo giác thôi công chủ. Bạch Hạc ca ca, huynh không bị ảo giác sao? Đúng vậy, nhưng sao muội bị ảo giác mà huynh không bị? Ta cũng không biết, có lẽ là ta không có thất tình lục dục. Đây chỉ là lời nói dối cho qua chuyện, làm gì có ai bước vào động Nam Hải mà không bị sinh ảo giác, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thể tránh khỏi. Bạch Hạc không xuất hiện ảo giác là vì Bạch Hạc không còn tim nữa. Nhưng làm sao mà dám nói thật với Sở Vĩ Vĩ là bản thân Bạch Hạc không còn tim, có những việc nếu nói ra sẽ khiến cho người khác đau lòng, thôi thì giấu kín vẫn hơn. Thật vậy sao Bạch Hạc ca ca? Thật, vừa nãy, muội thật sự rất cảm ơn huynh. Bạch Hạc ca ca, công chủ quá khách sáo rồi. Đó là việc mà Bạch Hạc nên làm. Bạch Hạc ca ca, sao huynh cứ gọi muội là công chủ vậy? Bạch Hạc nheo mắt, ta là thú cưỡi của công chủ đó. Nhưng muội đâu có xem huynh là thú cưỡi đâu chứ, muội luôn xem huynh như ca ca của mình. Chân Bạch Hạc chợt khựng lại, công chủ xem ta như ca ca sao? Đúng ạ, nhưng Bạch Hạc không dám quá phận. Quá phận gì chứ, trước giờ huynh rất tốt với muội và luôn chăm sóc cho muội. Chẳng lẽ huynh chỉ xem muội là chủ nhân của huynh thôi sao? Ta không thèm nói với huynh nữa. Ta, công chủ thật sự xem mình là ca ca sao? Tiểu muội muội, Sở Vĩ Vĩ mỉm cười. Ta đổi ý rồi, giờ không thèm gọi huynh là ca ca nữa. Ta xin lỗi muội mà Vĩ Vĩ. Không cần, thôi vậy, người ta là công chủ cao quý kia mà. Lời nói chỉ là gió thoảng mây trôi thôi mà, làm gì có thể xem một con hạc như ta là ca ca được chứ? Muội đánh huynh, đánh cho huynh chừa, muội muội của ta. Ca ca, ta thật sự có muội muội rồi. Bạch Hạc ca ca, cửa ải kế tiếp sẽ là gì? Bạch Hạc trầm tư nhìn về phía biển rộng mênh mông, kế tiếp. Chúng ta có thể sẽ gặp phải kình ngư, kiếm ngư, hải sa, hoặc cũng có thể là trương ngư, hoặc là thủy ngư. Cũng có thể là sẽ gặp đằng xà. Sở Vĩ Vĩ nghe kể tên một hơi mà mặt biến sắc. Muội sợ sao? Thật ra thì muội có chút hoang mang. Ha, huynh cười gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cười vì muội trước giờ chẳng biết sợ gì, giờ lại sợ những con vật dưới đáy biển sao? Muội có sợ đâu, muội chỉ kinh ngạc chút thôi. Muội yên tâm đi, còn có ca ca đây mà. Hề, muội đương nhiên là rất yên tâm rồi. Bạch Hạc cưng chiều vuốt nhẹ vào đầu Sở Vĩ Vĩ. Này, ca ca, muội đã được gả đi rồi nhé, không phải là trẻ lên ba đâu. Không được sờ đầu muội. Ha, huynh biết rồi. Rào, muội cẩn thận, kia là hải sa. Sở Vĩ Vĩ có chút kinh ngạc, hải sa lớn như thế này sao? Ha, hai người đến đây để nộp mạng đó sao? Ta đã mấy vạn năm bị nhốt ở đáy Nam Hải, ít khi được ăn thịt. Hôm nay, vận may của ta thật tốt. Hải sa điên cuồng lao về phía Sở Vĩ Vĩ và Bạch Hạc. Ngay lập tức Bạch Hạc đã bế Sở Vĩ Vĩ bay lên cao. Không ngờ hai tên này lại bay cao như thế. Bạch Hạc liền biến thành chim hạc. Sở Vĩ Vĩ ngồi lên lưng hạc và gảy đàn, từng âm điệu vang lên là những mũi tên lao thẳng về phía hải sa. Chết tiệt, hả ta đàn cái quỷ gì vậy chứ? Hải sa điên đảo dãy giụa làm rông bão cả đại dương. Cách chương,